sao vẫn cứ luôn thích em. Chương 3, làm cha vui vẻ. Góc truyện audio.com. Hứa Tiểu Tiểu bĩu môi kỳ đầu, ra vẻ khó xử thở dài, tiên sinh, tôi biết tôi chiếm tiện nghi của anh muốn tôi chịu trách nhiệm với anh, nhưng tôi là người phụ nữ có thai mà còn lập tức sắp sinh, anh cũng không để bụng sao? Vừa nói, vừa muốn nâng bụng mình, nhắc nhở anh. Nhưng trong tay lại không còn. Hứa Tiểu Tiểu kinh ngạc cúi đầu, mới phát hiện cái bụng của cô vậy mà biến mất rồi, lại ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông chỉ vào một cái gối ôm ở phía sau, gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Mang theo, con yêu, của cô cốt, Hứa Tiểu Tiểu, lái xe đứng bên ngoài xe cảm thấy không khí bây giờ xấu hổ cực kỳ, nếu anh ta là bé gái này, sẽ hận không thể tìm cái hố chui vào. Nhưng ý nghĩ này mới lóe ra, chỉ thấy cô gái làm ra một bộ dạng vui mừng nói. Còn anh ra rồi, hoa, chúc mừng anh, làm cha vui vẻ. Dứt lời cô vung chân chạy như điên, trong nháy mắt liền biến mất ở phía trước. Lái xe, chấm, lại nhìn ông chủ quả nhiên, chỉ thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm gối ôm kia, như là muốn phun ra lửa vậy. Hứa Mộc Thâm quả thật là vô cùng tức giận, lớn như vậy, anh lại vẫn chưa bao giờ bị người ta trêu đùa như vậy. Ngón tay mỏ mẫm lên môi, mày kiếm của anh nhăn lên, trong đôi mắt lạnh lẽo hiện lên một tia nghi hoặc. Trên người cô gái mang theo một mùi hương rất riêng biệt, mà lại làm cho anh cảm thấy có chút quen thuộc. Đang suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lẫn lộn, là vừa vặn mấy người bảo vệ kia đi đuổi bắt lại trở về, vừa đi vừa mở miệng. Rõ ràng nhìn thấy Tiểu Tam kia chạy đến nơi đây, sao lại không thấy nữa? Môi mỏng của Hứa Mộc Thâm nhếch lên, sắc mặt xanh mét. Cô gái kia đúng là Tiểu Tam, chấm chấm chấm, Hứa Tiểu Tiểu dùng sức của chín châu hai hổ trốn khỏi câu lạc bộ. Lên taxi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ai ra, may mà cô đầy đủ linh hoạt nếu không hôm nay chết ở trong này rồi. Lúc này, điện thoại vang lên, màn hình hiện lên Kim chủ, nghe điện thoại thanh âm Hứa Tiểu Tiểu cực kỳ ngọt. Kim tiên sinh, lái xe nghe thấy, nổi hết cả da gà, nhưng cô chưa kịp nói tiếp đối phương lại vội vàng mở miệng. Dài dài gọi điện thoại cho tôi rồi, sao cô lại giả làm phụ nữ mang thai còn nói là tình nhân của tôi? Cô làm cái gì vậy? Hứa Tiểu Tiểu chớp đôi mắt to, đây không phải tôi vì phá hủy cảm tình sâu đậm của cô ấy với anh hay sao? Nhưng cô làm như vậy cũng quá không chuyên nghiệp rồi. Hứa Tiểu Tiểu nháy mắt trở nên nghiêm túc. Kim tiên sinh, nếu anh thuê tôi làm bậc thầy chị Tiểu Tam, như thế anh nên toàn quyền tin tưởng tôi. Chúng tôi khuyên cô dai dai rút lui, chuẩn bị một loạt phương án vì anh, mà hôm nay, chỉ là bước đầu tiên. Đối phương trầm tư một chút cuối cùng mở miệng. Vợ tôi còn có vài ngày sẽ từ nước ngoài trở về, cô ngàn vạn lần ổn định cô ấy cho tôi, đừng làm loạn đến trước mặt vợ tôi, biết không? Được rồi, cái này anh yên tâm, chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp nhất phục vụ anh. Cúp điện thoại, Hứa Tiểu bĩu môi. Cô là người chị Tiểu Tam, tên cũng là Nghĩa, được người ta thuê để dẹp yên Tiểu Tam. Mà hôm nay dai dai gặp mặt là tình nhân bên ngoài của Kim Tiên Sinh, hiện tại đang đòi Kim Tiên Sinh ly hôn, cùng cô ta kết hôn, nếu không nghe lời sẽ làm lớn chuyện. Kim Tiên Sinh lúc này mới tìm tới cô. Đáng tiếc hôm nay chấm dứt trong thất bại. Xem ra, phải dùng cách khác. Đang suy nghĩ, xe taxi đến nơi cô thuê, một tòa nhà chung cư đã có chút hơi cũ nát, góc truyện audio.com, cô lên lầu, đang định lấy chìa khóa ra mở cửa, lại nhìn thấy vài người đứng ở trước cửa. Cách Trương,